Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì thế? Yến Thiếu Ly cũng không ngâm chân nữa mà chạy đến đứng kế bên người Cố Nguyệt Hoài nhìn ngó ra bên ngoài. Cô ấy trông thấy một đoàn người dài vừa có chút hoảng sợ vừa có chút lo lắng. Thời gian này vừa mới yên ổn và thoải mái. Không xảy ra chuyện gì mới là chuyện tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Cố Nguyệt Hoài chợt nảy ra suy nghĩ. Thiếu Ly, em ở nhà với Thiếu Đường nhé. Chị đi xem thử chuyện gì. Mấy ngày này lương thực bị thiếu hụt. Có quá nhiều chuyện chi phối nên cô đã quăng hết những chuyện nhỏ nhặt ra sau đầu. Nếu hôm nay không phải trong đại đội quá ồn ào náo nhiệt thì có lẽ cô đã quên mất chuyện bò cái của đại đội bị khó sinh. Kiếp trước con bò cái ở trong đội sản xuất là do khó sinh mà chết. Bê con lúc sinh ra cũng yếu ớt cuối cùng cũng không sống được mà C, H, E, T cóng. Sau khi bò C, H, E, T nó trở thành thịt cho nhóm thành viên trong xã. Yến Thiếu Ly lên tiếng lo lắng nói, chị nhớ cẩn thận nhé, đi sớm về sớm. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Sau khi ra khỏi cửa thì sải từng bước dài đi nhanh đến nhà của Lưu Nhị Nhĩ. Lưu Nhị Nhĩ đã gần 40 nhưng vẫn chưa kết hôn. Cả đời cô độc ở một nơi hẻo lánh, gã cũng không phải ở sân nhỏ mà là ở trong một nhà hầm hiếm thấy. Tổng cộng có 2 gian. Một gian đã được gã đổi thành chuồng bò, gian còn lại là nơi gã ở, lúc Cố Nguyệt Hoài đi đến nhà Lưu Nhị Nhĩ. Xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh xúc động đang lau nước mắt. Còn Lưu Nhị Nhĩ thì càng lố hơn, gã ôm lấy con bò quỳ rạp trên mặt đất, con bò đang thở một cách nặng nề và rên to, mọi người có thể hiểu được cho gã. Dù sao cũng là người chăn nuôi ở trong đội và chăn bò cho 8 thôn. Thức ăn gia súc của tụi nó đều là do gã cho ăn. Cũng dành rất nhiều thời gian ở cùng với bò. Đối với gã mà nói tụi nó không thua gì người bạn cũ qua đời. Chú Sáu, thầy thuốc dân gian cũng ở có mặt. Ông đang sờ bụng của con bò cái. Lấy thuốc từ trong hộp thuốc ra nhét vào trong miệng con bò. Cố Nguyệt Hoài đi đến trước mặt mọi người, nhìn thấy Hoàng Phượng Anh đang thở dài thở ngắn thì hỏi. Chủ nhiệm Hoàng, có chuyện gì vậy à? Hoàng Phượng Anh than nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói, con bê này chăm tốt nên lớn quá. Hơn nữa vị trí lại không đúng khiến khó sinh. Nếu không thể sinh được bò cái sẽ nghẹn chết. Cũng không biết có thể cứu kịp không nữa. Đúng là nghiệp chướng mà. Cố Nguyệt Hoài mím môi. Kiếp trước cô không có mặt ở đây hiển nhiên không rõ tình hình của con bò. Thật ra cô có thể truyền một ít năng lượng để giúp cho con bò khỏe hơn. Nhưng vấn đề là cô phải dùng lý do gì để khiến cho mọi người tản ra đây. Sức mạnh chữa trị của cô phát ra ánh sáng màu xanh. Hiển nhiên cô không thể để cho người ở đây phát hiện được. Có điều phải hết sức cẩn thận với loại siêu năng lực vạn năm này. Tốt nhất là không để người khác nhìn thấy. Nếu không sẽ bị mọi người coi là người ngoài hành tinh. Không biết qua bao lâu, chú Sáu đứng lên. Ông nhìn con bò cái đang khóc tâm tình cũng vô cùng ảo não. Vương Phúc vừa thấy ông đứng lên thì vội vàng hỏi. Lão Lục, tình hình sao rồi? Chú Sáu im lặng sau đó lắc đầu nói. Không ổn rồi, đã quá muộn, bò không còn sức để sinh. Đoán chừng con bê ở trong bụng cũng đã ngộp thở mà chết. Thuốc nào cần ăn thì cũng đã ăn. Tôi cũng không còn cách nào khác. Nghe vậy, không khí ở đó im bặt. Tất cả mọi người không hé răng. Lưng của Vương Phúc càng lúc càng cúi thấp, bò đối với đại đội là tài sản đáng giá nhất. Bỗng dưng C, H, E. Tê đi thì làm sao tâm trạng của bí thư chi bộ có thể tốt cho được. Hơn nữa, hai con bò từ nhỏ đã được nuôi ở trong đại đội này. Cả đời cần cù và vất vả, chịu mệt nhọc, cũng không biết đã giúp kéo biết bao chiếc xe kéo của đại đội. Cày biết bao nhiêu công đất, có thể nói rằng tụi nó so với các xã viên đã cống hiến rất nhiều. Trông thấy đôi mắt của bò cái như bị bao lấy một tầng xương trắng. Cố Nguyệt Hoài bước ra nhíu mày nói, bí thư chi bộ, chú Sáu, trước kia cháu từng đọc qua một cách đỡ đẻ ở trong sách. Có thể thử xem sao à? Là tiểu cố à? Vương Phúc thoáng nhìn qua Cố Nguyệt Hoài một cái. Ban đầu còn đang dâng lên hy vọng chưa gì đã muốn dập tắt. Biện pháp đỡ đẻ gì chứ? Cô là một cô gái nhỏ chưa kết hôn. Làm sao có biện pháp gì chứ? Lúc này đứng ra, nếu cuối cùng vẫn không cứu được con bò còn khiến cho mọi người oán trách. Ông ta lắc đầu, nói, chú biết cháu có lòng tốt, nhưng bò cái đã không kịp cứu nữa rồi. Chú Sáu cũng thở dài, tiểu cố à, cách nào nên dùng thì chú cũng đã dùng hết cả rồi. Hai nhĩ đã dùng biết bao nhiêu cách rồi, mọi chuyện cứ thế đi, được rồi mọi người cũng giải tán đi, cũng chẳng còn sớm nữa. Cứ ở miết ở đây cũng không phải cách. Ông vừa mới nói xong, đám người lại nhốn nháo. Chẳng bao lâu có người chần chừ nói, bí thư chi bộ, nếu con bò kia C, H, E, T thì phân chia như thế nào? Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Lời này vừa được thốt ra, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu. Ban đầu các nhóm xã viên vì bò khó sinh mà lo lắng nhìn nhau. Sau đó đều bắt đầu tính toán, dựa theo tục lệ ngày xưa, bò C, H, E, T sẽ lột ra chia thịt cho các hộ gia đình, lần này nhất định cũng sẽ không có ngoại lệ. Bây giờ câu hỏi đã xuất hiện, một con bò lớn như vậy nên chia bao nhiêu, nên chia thành mấy phần, điều này đều có ý nghĩa của nó. Vẻ mặt của Vương Phúc lẫn chú Sáu đều khó coi, bò còn nhắm mắt đấy. Thế mà mọi người đã bắt đầu tính toán. Vương Bồi Sinh ảo não lớn tiếng nói. Được rồi, mọi người trở về hết đi. Còn có người khó chịu. Muốn nói cho ra lẽ lại thấy Vương Phúc quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Giọng nói không cao không thấp. Lại vô cùng nghiêm túc. Chủ nhiệm Vương nói rồi mà mấy người không nghe hiểu sao. Tất cả về đi, đừng ở đây chướng mắt nữa. Hai con trâu trong đội thành rất hiền lành, tính cách ôn thuần, chưa bao giờ công kích người. Một ít thiếu niên ở đây khi còn bé thậm chí đều cưỡi nó lớn lên. Không biết những người này làm sao nhẫn tâm nói ra những lời này trước mặt trâu sắp chết. Đội Lý Đích hai đầu Ngưu Thành thật trung hậu, tính cách ngoan ngoãn, trước nay chưa bao giờ tấn công người khác. Thậm chí ở đây còn có một vài thiếu niên trước đây còn từng cưỡi nó lớn lên. Không biết những người này bây giờ làm sao có thể nhẫn tâm trước mặt con bò sắp C, H, E, T nói ra những lời này. Trông thấy Vương Phúc và Vương Bồi Sinh sắp nổi giận thì xã viên nhóm mới từ từ xoay người rời đi. Đám người đó giải tán rất nhanh. Chỗ ở của Lưu Nhị Nhĩ lập tức có vẻ thoáng hơn rất nhiều. Cố Nguyệt Hoài nhìn con bò cái, nói, bí thư chi bộ, cháu thực sự có từng học qua cách đỡ đẻ, hay là mọi người có thể cho cháu thử xem được không à, dù sao tình hình cũng đã như vậy. Kết quả không thể tệ hơn nữa đâu, lỡ như có thể cứu được con bò thì sao? Nghe vậy, thế nhưng Vương Phúc vẫn do dự như trước lại nghe Vương Bồi Sinh nói. Bí thư chi bộ. Nếu không ông cứ để tiểu cố thử xem sao. Hoàng Phượng Anh cũng nói. Đúng thế bí thư chi bộ. Hiện tại tiểu cố là đồng chí có giỏi giang nhất trong đại đội sản xuất đại lao tử của chúng ta. Nói không chừng có cách thì sao. Biết đâu có thể cứu được bò sống sót thì sẽ là ân nhân lớn của đại đội chúng ta. Nghe hai người nói như vậy. Rốt cục Vương Phúc gật đầu. Được, tiểu cố. Vậy cháu cứ thử đi, cho dù không cứu được thì cũng sẽ không có ai trách cháu đâu. Đừng áp lực, Cố Nguyệt Hoài khẽ cười. Trong lòng ấm áp, đã được mọi người ủng hộ cô cũng không khách sáo nữa nên nói. Bí thư chi bộ, chuyện là thế này, phương pháp này có hơi kỳ quái. Trong lúc thực hiện không được có ai ở bên cạnh nhìn xem. Đây là một phương pháp cổ hủ. chú thấy sao? Vương Phúc vừa mới mỉm cười thì bỗng giờ khóc giờ cười. Trong lúc ông ta muốn lên tiếng nói gì đó thì nghe thấy Lưu Nhị Nhĩ đang ôm con bò mà khóc nức nở không vui vẻ mà nói. Tại sao không thể nhìn chứ? Bò là ta cho nó ăn. Nếu nó chết một cách đột ngột chẳng lẽ tôi còn không thể tiễn nó sao? Nghe thấy giọng nói của Lưu Nhị Nhĩ, Cố Nguyệt Hoài ánh mắt khẽ dừng lại trên người gã ta. Cô nhìn Lưu Nhị Nhĩ có một vẻ bề ngoài xấu xí. Vẻ mặt cô bình tĩnh, đôi mắt đen chăm chú, khiến gã căng thẳng. Cố Nguyệt Hoài nhìn hã một lát thắc mắc hỏi. Chú Lưu, chẳng lẽ chú không muốn giúp cho con bò khỏe lại? Nếu chú cứ làm mất thời gian thì biện pháp cổ hủ này có lẽ cũng không có dịp dùng tới. Lưu Nhị Nhĩ không phục. Con muốn nói cái gì đó? Lại thấy Vương Phúc chắp hai tay ra sau lưng đang gõ nhịp nói. Được rồi, đi thôi, chúng ta cùng nhau chờ ở bên ngoài. Vương Phúc dẫn đầu, sau đó mấy người Vương Bồi Sinh, Hoàng Phượng Anh cũng đều đi ra khỏi chuồng bò trong nhà hầm. Lưu Nhị Nhĩ lúng túng trừng mắt với Cố Nguyệt Hoài, nhưng cũng không nói gì nữa. Dề già rời đi, cách chương.